mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1687, ai là tiểu bạch kiểm 9, góc truyện audio.com, thanh âm hoa lệ kia lại vang lên, tôi trái lại không có vấn đề gì, tôi chỉ sợ Morgan không chịu nổi a, một đêm 10 lần a, chậc chậc. Chắc phải dùng Viagra quá đi, cậu yên tâm, Morgan không chịu nổi, còn nhiều mà, xoa bóp bỏng. Lợi á, Nolan, đây là thuộc hạ của Lục Chan. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, nhân ra Morgan là theo chân An Tiêu Dao, sau đó chuyển qua Lục Chan, cho nên người rất chính phái, Nolan nghĩ thầm, nếu là thân tín do một tay Lục Chan nhào nặn ra, dự đoán tính tình cũng như nam nhân kia đi. Lục Chan im lặng, chuyện này triệt để cũng ném cho Lợi Á, anh lười đi quản, Nolan nhíu mày hỏi, cậu lại buôn lậu vũ khí đi chỗ nào? Tên kia anh chưa từng nghe qua, đương nhiên, cục trưởng giao thông, bình thường anh cũng không có ấn tượng, nhưng mà, nếu là buôn lậu bình thường thì Lục Chan căn bản cũng mặc kệ, nhưng nhất định buôn lậu rất nhiều, thuộc hạ của anh làm không xong thì mới tới phiền anh. Thuộc hạ của Lục Chan đều là một mặt giống nhau, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không đến phiền anh. Lục Chan suy nghĩ nhìn Nolan, vừa nói vừa cười, tiểu mỹ nhân anh bây giờ cũng không làm việc cho chống khủng bố, cũng không phải bộ đội đặc chủng, thì sao lại quản việc tôi buôn lậu vũ khí đi chỗ nào chứ? Tôi là một chùm buôn lậu súng ống đạn dược, không đi buôn vũ khí, chẳng lẽ buôn lậu văn vật? Nolan mím môi, xưa nay mặt ác quan, nhìn không ra biểu tình gì. Lục Chan cũng không đắn đo, anh là sinh khí, còn là không tức giận, anh cũng không phải cố ý ở trước mặt Nolan xử lý việc này. Đây là việc ăn ý giữa bọn họ, Nolan sẽ không ở trước mặt Lục Chan xử lý sự vụ chống khủng bố, Lục Chan cũng sẽ không ở trước mặt Nolan xử lý sự vụ buôn lậu. Chỉ là, hôm nay Lục Chan có chút bực bội, bình thường ở nhà cũng là ngữ âm chỉ huy, chỉ đánh chữ mà không nói rõ ràng. Nolan nếu thật sinh khí, anh cũng không có biện pháp. Buôn lậu đến chỗ nào? Không khiến anh xen vào. Lục Chan không kiên nhẫn nói, hiện tại anh lại chẳng có chức vụ gì, sao anh lại quản tôi buôn lậu đi chỗ nào? Vương bài không làm, cũng có người buôn lậu, có bản lĩnh thì anh khống chế tất cả việc buôn lậu toàn cầu đi. Nolan gật gật đầu, biết nghe lời phải, cảm ơn đề nghị của cậu, tôi sẽ tiếp thu. Thời gian tới tôi sẽ cho ra báo cáo, sẽ đưa ta phương pháp khống chế việc buôn lậu vũ khí phạm vi toàn cầu. Chỉ cần ngăn chặn tất cả đường vận tải, trung tâm lợi nhuận của Vương bài không sai biệt lắm sẽ tan rã. Lục Chan tựa như nghe được cái gì cười nhạo, nhìn Nolan, vẻ mặt biểu tình ngây thơ, súng ống đạn dược buôn lậu phát triển cấp tốc, đường nhỏ Cheetos cũng có lịch sử phát triển bao nhiêu năm. Anh nghĩ bằng bản thân mình có thể phong tỏa tất cả tuyến đường buôn lậu kia sao? Quả thực là người nói trong mộng. Tôi cũng không ngại nói thật cho anh biết, Vương bài buôn lậu đường bộ chỉ là trên tay tôi trên trăm điều, tất cả đều là tổ hợp tự do phân phối, một khối lợi nhuận lớn như vậy, anh nghĩ phong liền phong được sao? Chỉ sợ anh chưa có năng lực này. Anh vẫn làm việc ở trong hệ thống quân sự nước Mỹ, nói thật có đôi khi quan niệm của anh với tôi mà nói, tựa như anh chỉ là một học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường, toàn tâm toàn ý làm một việc, quan điểm còn rất đơn thuần đáng yêu. Lục Chan càng nói, càng tươi cười sán lạn, tiểu mỹ nhân, anh thật đúng là cho rằng toàn thế giới đều là chống khủng bố sao? Anh cho là nước Mỹ thực sự đang chống khủng bố sao? Góc truyện audio.com, chống khủng bố cũng chia rất nhiều loại nhé, giống như loại tổ chức khủng bố này của chúng ta, bọn họ không có nhiều hoan nghênh. Cách chương.